Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Bảo bối, tại sao không nghe lời? Tức giận đồng thời, Kim Mộc Lân lại bắt đầu thay Cung Tiểu Kiều lo lắng. Nàng lại dám tại trong hôn lễ bắt cóc chồng của Cố Tiêu Nhu. Khó có thể tưởng tượng yêu muội nóng lòng Cố Hành Thâm sẽ làm ra cử động gì tới. Ngắn mấy phút bên trong, Cố Hành Thâm đã phong tỏa thành phố A tất cả trạm xe cùng sân bay lối đi. Bọn họ căn bản là có chạy đằng trời. Nhà đầu kia quá lỗ mãng, cũng không biết trước đó làm sắp xếp không có. Như vậy chạy loạn, tuyệt đối sẽ bị bắt trở lại. Một người, đảo loạn bốn người hôn lễ. Gần, Cung Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu thoát đi tiệc cưới hiện trường sau vội vàng đánh rời đi. Trên xe taxi, Cung Tiểu Kiều thở hào hển. Có hay không trách ta lâu như vậy mới làm quyết định. Tần Nghiêu thật chặt ôm lấy nàng. Người cuối cùng vẫn là đáp ứng theo ta đi. Cái này là đủ rồi. Tần Nghiêu, người sẽ hối hận sao? Nàng ngước đầu hỏi bối. Ta đời này chỉ hối hận qua một lần. Chính là buông ra tay ngươi. Thật sao? Cố Hành Thâm nhất định sẽ đuổi tới. Nhưng là, đừng sợ. Ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sắp xếp xong xuôi. Mặc dù ngươi không có đáp ứng, nhưng ta đều có làm chuẩn bị. Cũng còn khá. Cũng còn khá làm hết thảy cuối cùng không có uổng phí. Tần Nghiêu kích động nhìn lấy nàng. Trong trí nhớ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ánh mắt của hắn luôn là nhàn nhạt, mà chưa bao giờ qua như vậy kịch liệt địa biểu đạt qua tâm tình của mình. Chúng ta trước ra ngoại quốc có được hay không? Đến nơi đó, chúng ta lập tức kết hôn. Liền coi như bọn họ tìm được chúng ta cũng không thể đem chúng ta như thế nào. Các thứ chuyện bình tĩnh lại. Ta theo ngươi đi Z thành. Chúng ta cũng không phân biệt mở. Tần Nghiêu ước mơ nói sau này dự định cùng sắp xếp. Cung Tiểu Kiều một mực yên lặng. Tiểu Kiều, thế nào? Tần Nghiêu bất an hỏi. Không có việc gì. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tần Nghiêu mang theo Cung Tiểu Kiều không có đến trạm xe cũng không có đi sân bay. Mà là đang, tại, một cái trống trải kiến trúc điểm dừng lại. Tương tự tư nhân bãi hạ cánh địa phương. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Trên phi cơ, cũng sớm đã có người ở chờ lấy. Thấy nàng và Tần Nghiêu tới rồi. Dứt khoát nhảy xuống, đi tới là cái nam nhân trẻ tuổi. Cây đầy sắc tóc, dường như là con lai. Trên trán có một đạo rất rõ ràng mặt sẹo. Trong miệng nhai kẹo cao su. Trên vai thậm chí còn đắp một khẩu súng. Một bộ bất cần đời bộ dáng. Nói tóm lại, thoạt nhìn không giống như là người tốt. Tiểu Kiều, đây là bố Luân, bằng hữu của ta. Tần Nghiêu giới thiệu, người chính là Cung Tiểu Kiều. Nam nhân không che giấu chút nào mà nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hơn nữa bình luận, tướng mạo này phối hợp vóc người này. Đúng là vưu, vật, khó trách ngươi sẽ vì nàng. Bố Luân, Tần Nghiêu cắt đứt nam nhân mà nói. Dành thời gian đưa chúng ta đi. Yên tâm, chỗ này bí mật cực kỳ. Đám người kia không lại nhanh như vậy tìm đến. Liền coi như các ngươi ở nơi này bổ cái động phòng hoa chúc cũng tới kịp. Bố Luân một bộ côn đồ bộ dáng. Cười đùa chế nhạo nói. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Tần Nghiêu lúc nào nộp bằng hữu như vậy? Không phải nói nhân dĩ quần phân sao? Hai người này tính cách có phần chênh lệch nhiều lắm rồi. Tần Nghiêu ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, bỏ qua cho. Hắn chỉ là ưa thích đùa. Tần Nghiêu bất an nhìn thoáng qua Cung Tiểu Kiều. Nắm tay nàng. Tiểu Kiều, người thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Cung Tiểu Kiều thần sắc ung dung gật đầu. Đi thôi, Tần Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, ôm nàng, hay, muốn thân mật nói sớm đi, đều nói cho các ngươi thời gian động phòng hoa chúc, ít nhất chờ ta đi trước. Bố Luân ở một bên kêu loạn, Tần Nghiêu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, Tiểu Kiều, đi thôi, ba người đang chuẩn bị lên máy bay thời điểm, phía sau đột nhiên lần lượt thoáng qua tới 6-7 chiếc xe hơi màu đen. Đám này xe vòng quanh ba người vòng vo mấy vòng, sau đó đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây ở bên trong. huyên náo xe hơi tiếng động cơ dừng lại sau. Từ trên xe bước xuống mười mấy cái quần áo đen kính mác nam nhân. Không đợi bố Luân cây súng nhặt lên tới. Chỉ nghe được ba, một tiếng súng vang. Bố Luân trong cánh tay phải thương. Tiếp lấy mấy cái người mặc áo đen nhanh chóng xông lên đá bay thương. Đưa hắn đồng phục. Cung Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn lấy cái này máu tanh một màn. Cái kia máu đỏ tươi lập tức làm nàng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Lúc này, chỉ thấy Cố Hành Thâm từ trong đó một chiếc xe bên trong đi ra. Bên người đi theo Lãnh Thấu. Xuyên thấu xốc xếch bóng người. Ánh mắt của hắn xen lẫn lạnh lùng phong xương thẳng bắn thẳng về phía nàng. Sau đó, mấy người chế trụ Tần Nghiêu. Đón lấy, Cố Hành Thâm từng bước một hướng nàng đi tới. Một mực đi tới trước mặt nàng. Đưa ra bàn tay ấm áp bưng kín ánh mắt của nàng. Ngay tại Cố Hành Thâm người chuẩn bị đem Tần Nghiêu mang lúc đi. Sân bay bốn phía đột nhiên giết ra tới một đám người. Phản đem người của Cố Hành Thâm bao vây ở bên trong. Tựa hồ là đã sớm mai phục tốt đẹp. Sự tình hoàn toàn không có đơn giản như vậy kết thúc. Cung Tiểu Kiều mặc dù bị che mắt, nhưng vẫn là ý thức được dường như lại tới một nhóm người. Hơn nữa còn là đứng ở Tần Nghiêu bên này. Giờ phút này, Tần Nghiêu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Chấn định như thường đứng ở nơi đó. Chẳng qua là nguyên bản dịu dàng trong con ngươi đã dính vào máu tanh và bạo lực. Nhưng là, những thứ này Cung Tiểu Kiều đều không nhìn thấy. Cố Hành Thâm một tay từ phía sau ôm lấy eo của nàng. Muốn chiếm làm của riêng 10 phần mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Một cái tay khác che ánh mắt của nàng. Hoàn toàn ngăn cách ngoại giới hết thảy máu tanh. Cung Tiểu Kiều ngờ tới Cố Hành Thâm sẽ tìm tới. Nhưng là không ngờ tới sự tình sẽ huyên náo lớn như vậy. Không chỉ hội đồng, lại còn sẽ vận dụng đến khẩu súng. Tần Nghiêu người bên này dường như cũng không ít. Những người đó cũng đều là từ đâu tới. Tiếp theo chính là một trận kịch liệt bắn nhau. Cung Tiểu Kiều quang nghe thanh âm cũng có thể cảm giác được bạo lực cùng máu tanh khủng bố. Nếu là sợ sẽ chính mình che lỗ tai. Âm thanh quen thuộc của Cố Hành Thâm nương theo lấy một trận. Ấm áp hô hấp phun ra nuốt vào ở bên tai của nàng. Cuối cùng, Tần Nghiêu bị hai người vặn ngược bả vai đồng phục ở. Mang về giao cho Tiêu Nhu. Cố Hành Thâm mặt không thay đổi mà nói với Lãnh Thấu. Ừ, Cố Hành Thâm, người muốn như thế nào? Cung Tiểu Kiều dãy dụa hỏi. Bảo bối, ta nói rồi, phải ngoan một chút, tại sao không nghe lời? Hắn phụ ở bên tai của nàng nói. Cực kỳ nguy hiểm giọng, làm nàng cả người lâm vào âm thầm sợ hãi cùng trong bóng tối. Hôm nay canh ba, không còn, ngày mai canh năm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.